Cuồng tế vô song, chương 199, tôi là người nhà họ Châu. Góc truyện audio.com, đồ đàn bà thối đồ con hoang. Châu Vũ ngẩng cao đầu ưỡn ngực, hai mắt trừng lớn, hướng về phía đám người nhà họ Lý giận dữ mắng. Thật to gan, chị dâu tôi là ai mà đám các người dám chửi mắng. Đừng khiến mặt mình phải nhận thêm xấu hổ nữa, tôi khuyên mấy người bây giờ xin lỗi chị dâu tôi ngay, sau đó thì lập tức cút cho tôi. Nếu không, có tin tôi khiến nhà họ Lý mấy người ở thành phố Hải Thị này biến mất trong nháy mắt không? Người một nhà các người thật sự khiến người khác phải buồn nôn. Thanh âm của Châu Vũ không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng lại rất có uy lực áp bức hiện trường. Hơn nữa với thực lực nhà họ Châu của cậu ta thật sự có bản lĩnh này. Người nhà họ Lý mặt nhăn lại, sững sờ một chút. Bị khẩu khí này dọa cho sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, người này từ đâu đến? Tại sao lại dám phách lối như thế? Lại dám ra lệnh cho mình xin lỗi Lâm Tử Thanh, còn nói sẽ khiến nhà họ Lý ở Hải Thị biến mất trong nháy mắt. Hừ, đây chẳng phải là chuyện cười sao, chẳng phải chỉ là một tên tùy tùng bên cạnh Tôn Thần Y thôi sao, ở trước mặt Lâm Tử Thanh còn phải khúm núm như thế, mà dám phách lối nói ra mấy lời này. Thực sự không biết trời cao đất rộng, Lý Tây lộ ra vẻ mặt cao ngạo, nhíu mày nói. Mày nghĩ mày là ai? Sau đó ông ta chỉ vào Lâm Tử Thanh, nói tiếp. Mày có biết con đàn bà mà mày tôn kính, xét theo bối phận thì nó ở trước mặt tao cũng phải gọi một tiếng cậu hai không? Dám ở thành phố Hải Thị này bất kính với chúng tao, tao thấy là mày muốn tìm đường rồi. Đám người Lý Mộng phụ họa, đúng đấy, thật sự buồn cười chết mất, mày có biết nhà họ Lý chúng tao có địa vị như thế nào ở thành phố Hải Thị này không? Trong đám người mới đến, ngoại trừ bác sĩ Mã lúng túng không biết phải làm sao, những người khác đều cực kỳ phách lối cao ngạo. Ông thực sự dám hỏi tôi là ai sao? Châu Vũ cười nhạo một tiếng, lắc đầu nghiêm túc trầm giọng nói. Tôi là Châu Vũ nhà họ Châu ở Kyoto, địa vị nhà họ Lý mấy người ở thành phố Hải Thị như nào tôi thật sự đúng là vẫn chưa biết, nhưng mấy người muốn chơi với tôi, đại khái có thể thử một chút. Thêm nữa tôi cảnh cáo mấy người, chị dâu tôi không thèm so đo với mấy người bởi vì chị dâu tôi rộng lượng, nhưng không có nghĩa là Châu Vũ tôi cũng rộng lượng như thế, có thể bỏ qua cho mấy người. Lời này vừa nói ra, Lý Nhân Triều và đám người nhà Lý Tây lông mày cau lại, nháy mắt nét mặt ngập tràn sự chấn kinh. Ngay cả Lâm Tử Thanh và Lý Cường cũng quay lại nhìn Châu Vũ với ánh mắt khác lạ. Ở Kyoto chỉ có một gia tộc duy nhất dám tự xưng là nhà họ Châu. Là một trong tứ đại gia tộc ở Kyoto, hơn nữa còn nghe đồn là có một vị tướng trấn giữ nhà họ Châu. Nếu như những người có cùng họ cũng phải tránh xưng tên. Mà sự ảnh hưởng của nhà họ Châu ở Viêm Hạ thật sự quá lớn, quá kinh khủng. Một xí nghiệp ở chỗ như Hải Thị này, nếu như người nhà họ Châu thật sự muốn ra tay, thì dễ dàng chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Tất cả mọi người đều không ai dám lên tiếng nữa. Người nhà họ Lý cũng không ngờ người đứng trước mặt là Châu Vũ, đến từ Kyoto, hơn nữa còn là người nhà họ Châu ở Kyoto. Lý Nhân Triều là một thương nhân, đương nhiên biết thực lực nhà họ Châu kinh khủng đến mức nào, sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi, nghẹn họng không nói được một lời nào. Góc truyện audio.com. Nếu như người trước mặt này thật sự là người nhà họ Châu, vậy vừa rồi cậu ta nói sẽ khiến nhà họ Lý biến mất là điều hoàn toàn có thể làm được. Lâm Tử Thanh đến cùng là người như thế nào? Ngay cả người nhà họ Châu cũng gọi cô ta là chị dâu, trong lòng vô cùng kinh hãi. Trán Lý Nhân Triều ướt đẫm mồ hôi lạnh, Lý Tây cũng không khá khẩm hơn tẹo nào, nhà họ Châu thực sự như thế nào, ông ta có thể không hiểu sao? Trước đó đã nghe bên kia Thiên Hải có một đại gia tộc bởi vì đắc tội với nhà họ Châu, trong vòng 3 ngày liền bị tiêu diệt tận gốc. Lý Mộng lúc này ngược lại nở một nụ cười trào phúng nói. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là một người từ ngoài đến, vậy mà còn dám ở Hải Thị phách lối. Ông nội, cho người đến giết chết nó đi. Hà, Châu Vũ ném ra một ánh mắt ngoan độc, bóp, Lý Mộng lập tức bị người khác dạy dỗ, hứng chọn một cái bạt tai nặng nề. Người ra tay là Lý Tây, ông ta cắn răng nói. Im ngay, Châu gia công tử là người mày có thể đắc tội được sao, mau chóng xin lỗi Châu công tử. Lý Mộng bị đánh cho choáng váng đầu óc, mở hãi cũng muốn truy vấn, dựa vào cái gì mà bắt Mộng Nhi phải xin lỗi. Bóp, Lý Tây lại giơ tay lên, giáng cho vợ mình một cái tát nghiêm giọng nói. Nói xin lỗi với Châu công tử, Châu Vũ coi như cũng nhìn được ra, người nhà này vì lợi ích, vì giữ mạng, hoàn toàn có thể không cần người nhà. Hai người phụ nữ chỉ có thể khóc thút thít, Lý Tây quay sang Châu Vũ lấy lòng nói. Thật xin lỗi Châu công tử, là người nhà họ Lý của chúng tôi đã mạo phạm rồi. Lý Nhân Triều cũng gật đầu nói, là chúng tôi không đúng, lập tức một mặt sợ hãi giống như con trai mình. Châu Vũ cũng không bỏ qua cho bọn họ, thay vào đó nghiêm nghị nói. người, các người cần nói xin lỗi không phải tôi muốn các người xin lỗi chị dâu tôi, xin lỗi bố vợ của anh tôi. Đám người Lý Tây liếc mắt nhìn về phía Lâm Tử Thanh và Lâm Diệu Đông. Ở trước mặt người nhà họ Châu bọn họ nhận hèn nhát nhưng nhìn sang Lâm Tử Thanh. Bọn họ nói không nên lời, trong mắt bọn họ, hai người kia chẳng qua chỉ là vãn bối, là một người tầm thường ở thành phố Nam Châu này. Dựa vào cái gì bắt nhà họ Lý một thân cao quý phải cúi đầu? Không nói thì thôi, Lâm Diệu Đông này không thèm. Lâm Diệu Đông hừ một tiếng nói. Tốt nhất mấy người cũng đừng nói, kẻo tôi lại không còn căm hận mấy người. Lâm Tử Thanh đã hoàn toàn thất vọng với nhà họ Lý, hơn nữa một câu xin lỗi căn bản chẳng bù đắp được gì, mẹ của mình vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Bọn họ đều quay mặt đi, không muốn nhìn thấy đám người nhà họ Lý nữa. Đột nhiên, từ trong thang máy có bốn nhân vật lớn đi ra, đi cạnh còn có một vài người tùy tùng. Bước chân của bọn họ vô cùng gấp gáp, hướng về phía phòng phẫu thuật đi đến. Bọn họ vội vàng đi đến chỗ của Lâm Tử Thanh, xem nhẹ tất cả những người khác, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Chị dâu, bố vợ, tình hình mẹ vợ thế nào rồi? Mức độ căng thẳng còn mạnh mẽ hơn so với đám người nhà họ Lý được gọi là người thân ở đây. Người vừa đến chính là mấy vị nhân vật lớn ở Khánh Giang, Liễu Cao Viên đi đầu, ba người nhóm Tưởng Minh Đức theo sát phía sau. Bất kỳ người nào trong số họ, so với người nhà họ Lý đều đỉnh hơn rất nhiều. Lý Nhân Triều và người nhà Lý Tây trong lòng đều chấn kinh, hai mắt mở to ngây ngốc bất động tại chỗ. Cái này, góc chuyện audio.com, đây đều là những nhân vật lớn ở Khánh Giang hiện tại, hơn nữa thường xuyên nhìn thấy họ trong các báo cáo. Địa vị của bọn họ ở thành phố Hải Thị này còn lớn hơn những người chưa từng gặp qua như Tôn Tư Miêu và nhà họ Châu. Lúc trước Lâm Diệu Đông nói con rể của mình cùng với mấy vị đại lão này quan hệ rất tốt, bọn họ còn không tin. Nhưng bây giờ nhà họ Lâm xảy ra chuyện, bọn họ vậy mà đích thân đến tận nơi ân cần thăm hỏi. Hơn nữa, thái độ mấy người này đối với Lâm Tử Thanh và Lâm Diệu Đông còn cực kỳ kính trọng. Lý Nhân Triều không ngừng tự hỏi. Là thật sao? Lâm Tử Thanh trông thấy tất cả mọi người đều chạy đến, có chút bất ngờ ngoài dự liệu, bản thân cũng không có liên lạc với họ, nhẹ giọng hỏi. Hội trưởng Liệu, ông Tưởng, sao mọi người lại đến đây? Tưởng Minh Đức đáp, anh Thiên nói với chúng tôi, bảo chúng tôi hỗ trợ sắp xếp một chút, chúng tôi cũng nóng ruột cho nên cũng chạy đến đây xem thử tình hình một chút. Liễu Cao Viên gấp gáp hỏi, viện trưởng bệnh viện Trung ương tôi đã liên lạc rồi, ông ta không đến đón tiếp chị dâu sao? Tô Phong nghe thấy thế nhíu mày cửa trách, lão Liễu à, ông sắp xếp sao lại để ra sai sót thế chứ? Bành Hoa sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị ném cho Liễu Cao Viên ánh mắt chất vấn. Mấy người bọn họ đều nhận đại ân của Trương Thiên, đương nhiên coi việc này như là chuyện của mình rồi. Không thể nào, ông ta nói đã tiếp nhận mẹ vợ rồi mà. Liễu Cao Viên nhíu mày nói, cách Trương.